Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359, thu thập tiền vốn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bui Sunday tặng nguyệt phiếu có Bloomberg thị trường hỗ trợ dĩ. Nhiên rất tốt, ngày hôm nay đến sân tân khách tuyệt đại đa số đều ở đây làm ăn. Quy cách tương đối cao. Theo tối hôm qua ở Washington tham gia vậy trận cũng xong hết rồi. Chỉ bất quá phân thuộc hai cái lãnh vực, đều là tinh anh, Bloomberg thị trường sáng lập Bloomberg News. Hôm nay coi như là toàn cầu sức ảnh hưởng lớn nhất kinh tế tài chính truyền thông tổ chức một trong. Sức ảnh hưởng chút nào không thể so với Forbes tiểu, thậm chí còn mạnh hơn lên như vậy một đường, làm ăn sợ tai tiếng. Bloomberg News bên kia tùy tiện tuôn ra một ít tin tức. Hiện trường một ít người có thể sẽ phá sản, hoặc giả là vứt bỏ công tác. Hơn nữa thành phố New York dài tầng này thân phận, coi như không cho Diệp Đông Thanh mặt mũi, khẳng định cũng sẽ cho lão Bloomberg thị trường mặt mũi. Làm truyền thông siêu cấp nhà giàu, tuyệt đối coi là khó dây dưa nhất một loại kia. Cho dù là bán vũ khí mà sống siêu cấp nhà giàu đều không nguyện tùy tiện đắc tội bọn họ. Lấy một thí dụ, quân phí một mực đi lên tăng. Nếu vị kia làm truyền thông siêu cấp nhà giàu nhảy ra, nói là lãng phí người đóng thuế tiền, tham sao và lãng phí hiện tượng nghiêm trọng, tất nhiên sẽ đưa tới nhiệt nghị. Rất có thể thì biết khiến cho được một ít người thu vào giảm nhanh. Dầu hỏa, súng ống đạn dược cái này hai cái nghề sau lưng nhà giàu thích buồn bực phát đại tài. Nhất không muốn bị công chúng cửa nói tới. Nguyên nhân là bọn họ có thật nhiều cái chuôi có thể bắt. Chiến tranh, phá hoại hoàn cảnh, ảnh hưởng quốc tế trật tự ổn định cái gì. Tùy tiện làm lớn chuyện một kiện, cũng đủ bọn họ không ăn nổi bao đi. Bàn về sức ảnh hưởng, Diệp Đông Thanh có thể so với Bloomberg thị trường kém xa. Nhưng nếu là đem hai người nắm giữ tài nguyên thống nhất, uy lực tuyệt không phải một thêm một bậc tại hai đơn giản như vậy. Lấy Facebook hiện nay người sử dụng cơ sở tới xem, quả thật cũng không coi là yếu đi. Một già một trẻ thành đoàn nghênh đón quý khách, lão Bloomberg phụ trách giới thiệu, Diệp Đông Thanh thì bận bịu giao thiệp, biết nhiều người hơn. Loại nhân tình này cũng không nhỏ. Lão thị trưởng thật là đem hắn khen thành xài. Tại chỗ thì có người biểu thị nguyện ý cân nhắc đi nhà kia mới thành lập đối với xông lên quỹ công ty tiến hành đầu tư. Chuyển một vòng, tiền vốn quy mô có thể vượt qua 1 tỷ USD vàng. Chủ yếu vẫn là xem tiếp theo làm sao nói. Ngân hàng trung ương, chủ quyền tài sản quỹ, lớn cơ cấu tài chính xí nghiệp, công ty bảo hiểm, tài sản quản lý công ty đạt tới người người đầu tư. Những thứ này đều là ngươi mục tiêu chủ yếu. Ta không biết ngươi dã tâm bao lớn, nhưng là có thể nói cho ngươi là quy mô càng lớn càng khó quản lý. Sau này cần điều tra cái gì số liệu có thể cùng ta người hùn vốn nói một tiếng. Tránh quy số liệu và phân tích. Người muôn ngàn lần không thể học Bernie Madoff như vậy đi lên nghiêng đường. Đi về phía trước, Bloomberg thị trưởng một mặt nghiêm túc. Hắn đang chuẩn bị mang Diệp Đông Thanh đi theo một công ty bảo hiểm cao cấp phó tổng tài tiếp xúc. Quản lý Bloomberg New như vậy chút năm, chưa ăn qua thịt heo cũng nên gặp qua heo chảy. Lão đầu rất rõ ràng phố Uôn U ám mặt, lo lắng Diệp Đông Thanh sẽ để không chế trụ được cám dỗ. Ở tương lai ngày nào đó làm chuyện sai lầm, giờ phút này cố ý dặn dò câu, kim tiền đối với hắn từng tuổi này người mà nói chỉ là một con số mà thôi. Sớm đang quyết định tranh cử thị trường trước cũng không để ý nữa. Cảm thấy giúp thông minh vãn bối lót đường càng có ý nghĩa. Nếu như không phải là Diệp Đông Thanh thành tựu cao đến để cho hắn thán phục, ăn no chồng đỡ mới có thể giống như bây giờ xen vào việc của người khác. Ta biết ý ngươi, Diệp Đông Thanh nói, căn bản không cần thiết đi học hắn à. Ta đối với trước khi đầu tư rất có lòng tin, cơ hồ đều ở kiếm tiền. tại sao phải đem mình giày vò tới ngục giam đi đâu? Còn như dã tâm, ta ý tưởng không coi là nhỏ. Nhà này đối với sông lên quỹ sau này có thể đi tới kia bước tạm thời không đoán ra. Bất quá hẳn sẽ cũng không tệ lắm phải không? Nếu có thể đạt tới tập đoàn Fidelity Investment một nửa thành tựu, ta nằm mơ cũng có thể cười được. Ngoặc kép, quản lý nhiều tiền hơn nữa. Vậy cũng chỉ là tiền của người khác mà thôi. Tập đoàn Fidelity Investment bản thân tài sản chỉ có thể nói cũng không tệ lắm. Nhà bọn họ dùng hơn 50 năm mới được dài là bây giờ quy mô. Còn lục tục thôn tính qua rất nhiều công ty. Người nước ngọt nhưng mà độc tư. Nói ra những lời này thời điểm lão Bloomberg thị trường có chút phiền muộn, suy nghĩ mình 20 tuổi hồi đó đang làm gì. Vẫn chỉ là cái mới vừa vào đại học người bình thường mà thôi. Trước kia lấy vì trở thành cũng đã đủ cao. Bây giờ vừa so sánh, tất cả đều là nước mắt. Tích lũy tài sản cần quá trình. Giống như Bloomberg như vậy, giống như lão cổ thần Warren Buffett tiên sinh như vậy mới là bình thường. Bỏ ra thừa kế di sản may mắn không nói. Phải biết Diệp Đông Thanh nhưng mà theo bọn họ như nhau tay trắng dựng nghiệp. Có thể làm được ngày hôm nay như vậy thật là để cho người không tưởng tượng nổi. Nhắc tới Phú Nhị Đại, giờ phút này thì có một vị tiểu Edward Johnson, cho dù ở hắn mẫu thân trước mặt cũng không có thu liệm ý nghĩa. Bên người cách đó không xa đứng vị Diệp Đông Thanh rất quen mắt. Dường như là vị Hollywood tiểu minh tinh người phụ nữ. Đối phương và tiểu Edward bây giờ không có dựa vào quá gần. Dẫu sao đã mau đính hôn. Ở loại trường hợp này phải chú ý ảnh hưởng. Nhưng từ hai người bọn họ ánh mắt tiếp xúc trong, Diệp Đông Thanh có thể đoán được hơn phân nửa có một chân. Lúc này tiểu Edward chạy tới tham gia náo nhiệt. Lễ phép theo lão thị trưởng đánh xong gọi sau đó. Nói cho Diệp Đông Thanh nói. Chờ lát nữa có thời gian đi. Ta mẫu thân muốn nói với ngươi nói chuyện đầu tư. Có lẽ nàng sẽ từ gia tộc ký gửi trong cầm ra một khoản tiền tới giao cho ngươi xử lý. Số lượng không nhỏ. Đây có thể đều là ta công lao. Nhớ ở ta kết hôn trước cho ta an bài trận ngạc nhiên mừng rỡ độc thân đêm phái đúng. Vượt, thú vị càng tốt. Vốn là chuẩn bị nói vượt hỗn loạn càng tốt. Nhưng Bloomberg tiên sinh ở đây. Những lời này bị hắn nuốt trở về. Có thể là đang giảm ăn giảm cân duyên cớ. Gần đây tiểu Edward nhìn như gầy chút. Vậy thường xuyên ở Facebook lên phát một ít rèn luyện tấm ảnh. Bloomberg tiên sinh vừa vặn thấy được bạn cũ. Chen miệng nói. Vậy các ngươi người tuổi trẻ trước trò chuyện. Ta qua bên kia chào hỏi. Tốt tiên sinh. Chờ lát nữa ta đi tìm ngươi. Diệp Đông Thanh trả lời. Cùng lão đầu sau khi rời đi mới hỏi, đại khái chuẩn bị đầu tư bao nhiêu tiền? Ngày hôm nay có thể bắt được không thiếu. Ta cũng sắp không biết đi kia đầu tư. Này, chúng ta nhưng mà một đoàn đội, có thể mang người khác kiếm tiền. Tại sao không mang theo nhà ta? Đừng lấy là ta không biết ngươi đã đầu Google công ty. Còn dọa chạy mấy vị đánh khống người. Ta tin tưởng ngươi dám chắc được. Tiểu Edward chính mắt chứng kiến qua Diệp Đông Thanh một đường. Cất cánh, hôm nay so Diệp Đông Thanh mình càng tin tưởng hắn. Trước sau, mập mạp này đã bởi vì những cái kia đề nghị, đầu tư kiếm được hơn 200 triệu đô la Mỹ, quyết tâm phải học Diệp Đông Thanh một con đường đi tới hắc. Ngoặc kép, tiểu Edward, người chẳng lẽ thật đi bên người ta nằm vùng gián điệp thương mại liền đi. Ngày hôm trước mới vừa mua, người cái này thì biết, ra tay một cái chính là lớn đòn bẩy, đem mụ ta công ty mấy vị môi giới chứng khoán cũng kinh động. Ta làm sao có thể không biết loại chuyện này, ngươi đừng nghĩ nhiều, tiểu Edward lắc đầu được thật nhanh, đây càng để cho Diệp Đông Thanh cảm thấy hắn trong lòng có quỷ. Suy nghĩ đến lúc đó để cho người tra một chút công ty nhân viên. Không ở cái đề tài này lên nhiều dây dưa. Nói, chuyện đầu tư không thành vấn đề. Chuẩn bị nói thời điểm trực tiếp đánh ta điện thoại. Fidelity tập đoàn nhiều như vậy khách hàng, giúp ta giới thiệu điểm phương pháp như thế nào? Ta là nói đến khi ta thuận lợi khởi bước, có cái tốt bắt đầu sau đó. Được, bất quá, thành tựu trao đổi, ngươi có thể cho ta cái gì? Ngoặc kép, cho ngươi cái giám. Diệp Đông Thanh không chút nghĩ ngợi tới câu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tuiency.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vong-nối-tiang-nối-diem-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.